Ánh lửa mùa đông, chương 237. Góc truyện audio.com, Hoàng phủ Diệu Dương không phải người nói nhiều, tất nhiên anh chỉ mỉm cười với bọn họ. Hai người được sủng mà lo, vội vàng khom người chào lại. Lát nữa, nhớ mang một bộ quần áo cho tiểu thư. Hoàng phủ Diệu Dương xoay mặt nhìn nữ giúp việc trong phòng bếp chuẩn bị món Trung Quốc cho bữa trưa, tôi sẽ trở về dùng cơm với tiểu dã. Vâng, thưa bá tước tiên sinh, nữ giúp việc vội vàng đáp lại. Hoàng phủ Diệu Dương mang theo người quản gia trẻ tuổi và trợ lý rời đi, nữ giúp việc đi tới cạnh lão quản gia tiên sinh, bá tước tiên sinh bị sao vậy? Một người lúc nào cũng mặt lạnh, khó hầu hạ, hôm nay đột nhiên nở nụ cười vui vẻ, thậm chí cả giọng nói cũng vô cùng dịu dàng. Điều này thật sự, rất khác thường, nữ giúp việc đã ở phủ bá tước nhiều năm cũng không? Khỏi cảm thấy kỳ quái, lão quản gia nhìn trên lầu, vẻ mặt luôn bình tĩnh lộ ra nụ cười điềm đạm của một trường bối, tôi nghĩ. Bá tước tiên sinh đang yêu, nữ giúp việc giật mình, sau đó cũng nở nụ cười, tình yêu vĩ đại thật đó, đã nhiều năm như vậy tôi còn chưa từng nhìn thấy bá tước tiên sinh vui vẻ như vậy. Bây giờ, tôi sẽ lập tức tới nông trại, lấy một tít nguyên liệu tươi mới về nấu, để bọn họ có thể chuẩn bị một bữa cơm Trung Quốc thật ngon. Nhớ chuẩn bị nhiều một chút, lão quản gia cười nói, đã lâu tôi chưa ăn món Trung Quốc bà nấu rồi đó. Lần này, tôi sẽ để ngài ăn no thì thôi. Nữ giúp việc cười xoay người, bước chân nhẹ nhàng đi ra cửa. Bà đã làm ở phủ bá tước nhiều năm, cũng là người nhìn Hoàng phủ Diệu Dương lớn lên, bà rất có cảm tình với anh. Bây giờ, nhìn thấy bá tước tiên sinh kỳ lạ như vậy, vẻ mặt tươi sáng đẹp đẽ, bà cũng vui sướng vô cùng. Trên lầu, Lãnh Tiểu Dã dựa vào giường ăn bữa sáng ngon miệng trên khay. Nữ giúp việc gõ cửa đi vào mang theo quần áo đặt trên giường cô. Cô lập tức dừng ăn cơm, lấy quần áo mặc vào, đi vào toilet rửa mặt. Lúc rửa mặt, chiếc nhẫn tay ma sát qua da thịt cô, khiến động tác của cô dừng hẳn, tháo chiếc nhẫn xuống đặt trên bồn rửa tay, cô thở dài. Rửa mặt xong xuôi, cô lập tức đi xuống lầu tìm hành lý của cô, lấy thẻ tín dụng hộ chiếu giả, và một số giấy tờ khác cẩn thận giữ trong người. Đứng lên, cô bước nhanh ra khỏi cửa. Lúc đi tới cầu thang, cô không tự chủ được dừng bước nhìn cầu thang lầu 3. Hình như cô đã quên mất vật gì đó rồi. Nghĩ một hồi cô không thể nhớ được, một lần nữa cô trở lại phòng ngủ, cẩn thận nhìn một vòng, cô vươn tay chạm vào gối nằm, chợt nhớ tới chiếc nhẫn kia, cô không có thói quen đeo nhẫn, vừa rồi khi rửa mặt cô tiện tay đặt trên bồn rửa tay, sau lại quên mang theo. Đi vào toilet quả nhiên, chiếc nhẫn lẳng lặng nằm trên bồn rửa tay, ánh mắt trời ngoài cửa sổ dọi vào, phản xạ tia sáng chói mắt. Mấp máy môi, rốt cuộc cô vẫn cầm lấy chiếc nhẫn, xoay người rời đi. Đặt tay trên nắm cửa cô bỗng dừng lại. Xoay người đi tới cạnh bàn, cô lấy giấy viết, để lại một bức thư cho anh. Thực xin lỗi, tôi đi đây. Tại sao lại muốn nói xin lỗi với anh cơ chứ, cô chỉ muốn được tự do thôi mà, đó không phải là lỗi của cô là người độc lập, cô muốn hưởng thụ sự tự do. Nghĩ một hồi, cô quyết định xóa lời xin lỗi, tiếp tục viết tiếp. Tôi biết anh nhất định sẽ rất tức giận, nhưng tôi phải đi rồi, tôi không phải Arthur, cũng chẳng phải là Tiểu Tuyết, tôi không thể cứ làm sủng vật của anh mãi được. Nếu anh thực sự thích tôi thì, hãy cho tôi được tự do, không cần phải đi tìm tôi đâu. Trừ khi, một ngày nào đó, anh đã nghĩ thông suốt, bình tĩnh xem tôi là một con người, mà không phải sủng vật, tới lúc đó, anh có thể đi tìm tôi. Viết tới đây, cô ngừng lại, nhìn bức thư mình đã viết xong, cô nâng tay xóa cả câu, trừ khi. Đi, cách chương.